Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Cao Ngọc Lan nói, Tạ Ngọc Chi có chút do dự, đội ngũ có đánh giá rất tốt về Hứa Thiệu, nhưng liên quan đến kỳ thi tuyển sinh đại học, chỉ có bấy nhiêu suất trúng tuyển, cô ấy cũng không chắc người ta có muốn cho họ mượn tài liệu ôn tập hay không. Bên nhà họ Cố, Cố Xương đặc biệt tập hợp mọi người lại với nhau, thành lập nhóm học tập, giúp đỡ lẫn nhau, thời gian còn lại không nhiều. Cố Hải cũng đã trở về, cùng mọi người ôn tập, họ chỉ cần dùng chung một bộ tài liệu ôn tập, Hứa Thiệu sẽ sắp xếp một bộ khác, chuẩn bị cho mượn cho mọi người ở nhà trí thức. Hạ Văn Kiệt bế con gái, nói với Tạ Ngọc Chi. Chúng ta vẫn nên tự ôn tập đi, đừng làm phiền đồng chí Hứa. Tạ Ngọc Chi gật đầu, nói một tiếng được, bà có chút do dự. Hạ Văn Kiệt nhìn ra, hỏi, sao vậy, Ngọc Chi? Tạ Ngọc Chi mím môi, nói, mặc dù thông báo không hạn chế những người thành phần không tốt tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học nhưng nếu như... Hạ Văn Kiệt nắm lấy vai Tạ Ngọc Chi. Nhẹ nhàng an ủi cô ấy, đã thông báo như vậy thì tức là được, chúng ta đừng nghĩ nhiều, bây giờ quan trọng nhất là nắm bắt cơ hội, tháng sau là thi sơ tuyển rồi, vì số lượng người đăng ký quá đông, tỉnh đã quyết định thông qua kỳ thi sơ tuyển để sàng lọc trước một số người, giảm bớt áp lực, hơn nữa, cuộc sống bây giờ ngày càng có hy vọng, nhiều người đã được phục hồi danh dự. Biết đâu bác trai cũng sớm được trở về. Hạ Văn Kiệt nói, nghe vậy, trong lòng Tạ Ngọc Chi cũng không khỏi mong đợi. Mong là vậy, anh nói đúng, bây giờ chúng ta quan trọng nhất là nắm bắt cơ hội. Nhìn Nguyệt Nguyệt, Tạ Ngọc Chi trong lòng kiên định hơn. Họ phải trở về thành phố, tạo cho Nguyệt Nguyệt một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hứa Thiệu gõ cửa nhà trí thức, học đến choáng váng đầu óc. Trịnh Đạt Hải đang ra ngoài hít thở không khí trong lành vừa vặn nhìn thấy. Đồng chí Hứa, sao anh lại đến đây? Mau vào mau vào. Trịnh Đạt Hải cười tươi đón tiếp. Hứa Thiệu liếc nhìn một vòng sân, giọng điệu bình thản, các cậu đều đã đăng ký rồi chứ? Tôi có một bộ tài liệu ôn tập thừa, nếu các cậu cần thì tôi cho mượn. Cần cần. Trịnh Đạt Hải vô cùng kinh ngạc. Đồng chí Hứa tốt quá. Ánh mắt lướt qua những thứ anh cầm trên tay. Trịnh Đạt Hải kích động nói. Mau vào ngồi một lát. Đồng chí Hứa, anh mệt rồi đúng không? Tôi rót cho anh cốc nước nóng. Hạ Văn Kiệt nghe thấy động tĩnh trong sân, đi ra, thấy Hứa Thiệu thì sửng sốt. Trịnh Đạt Hải lập tức nói. Anh Hạ, đồng chí Hứa đến tặng tài liệu ôn tập cho chúng ta. Cậu ta biết. Hứa Thiệu tặng tài liệu này là cho toàn bộ nhà trí thức họ, không phải chỉ cho riêng cậu ấy. Giọng nói của Trịnh Đạt Hải không nhỏ. Rất nhanh, mọi người trong nhà trí thức đều chạy ra. Mọi người nhiệt tình và xúc động nhìn Hứa Thiệu. Hứa Thiệu mặt không đổi sắc đưa cuốn sách trên tay cho Trịnh Đạt Hải. Nước thì tôi không uống. Thời gian gấp lắm, mọi người tranh thủ thời gian ôn tập đi. Cách chương.